thực thể là thanh quái đao bị hai ngón tay Hoàng Phủ Sơn kẹp chặt, dù Vương Hóa Nam có dùng hết công lực rút về cũng không sao thoát khỏi hai ngón tay lúc này tỏa một màu vàng chói lấp lánh. Đại đao phiến tử Vương Hóa Nam trợn tròn mắt, rung giọng kêu lên. Kim thủ chỉ. Ngươi, là. Nhưng hắn chưa nói hết câu đã hộc lên một tiếng. Ánh kim quang như vệt sao băng xẹt tới yết hầu Vương Hóa Nam, làm câu nói của hắn tắt lại trong cổ, một vòi máu tuôn ra, thi thể bắn ra rơi xuống ngay cạnh xác quan đại khôi, mắt vẫn trợn lên đầy oán hận. Nhưng ánh mắt đã mất hết sinh khí ấy lại cố chiếu vào mặt quan đại khôi. Không những có pha căm hận mà còn vẻ oán trách trong đó nữa. Có lẽ đang oán trách quan đại khôi tại sao lại dây vào một tay sát thủ lợi hại như thế. Hoàng Phủ Sơn lau mấy ngón tay vào người quan đại khôi. Chỉ một lát sau ánh kim quang mờ hẳn. Hoàng Phủ Sơn thở hắt ra một hơi rồi thong thả bước ra phố. Trên các phố xá của tiểu trấn vẫn vắng ngắt, nhà nhà đều đóng chặt cửa. Y lắc đầu thở dài, không biết làm gì hơn đành rảo bước đi về hướng bắc. Hoàng Phủ Sơn luôn khát khao có được một cuộc sống gia đình đầm ấm như của Thạch Trang, nhưng vì không muốn gây phiền phức cho vị chủ nhân gian nhà tranh mến khách đó nên ngược lên hướng bắc. Nhưng vừa hết một con phố thì y đột nhiên dừng bước quay ngoắt lại khi phát hiện có một hài tử đang đi theo mình. Hài tử đó là Thạch Tú với con chó Khoan nhỏ đi cùng. Hoàng Phủ Sơn trong lòng như xóa hết mọi ưu phiền, vẫy tay cười hỏi. A Tú, cháu cũng tới đây sao? Thạch Tú bộ điệu như thẹn thùng đáp. Cháu đi theo thúc thúc, cháu có nói cho cha mẹ cháu biết không? Nếu có thì cha mẹ cháu đã không cho cháu đi. Hoàng Phủ Sơn cảm động xoa đầu hài tử, sau đó ngước mắt nhìn trời nói. Cháu nhất định chưa ăn gì phải không? Nào! Chúng ta kiếm chút gì lót bụng đã rồi thúc thúc sẽ đưa cháu về. Thạch Tú nhoẻn miệng cười, nó thật không muốn xa Hoàng thúc thúc. Nhỏ tuổi thường sùng bái những anh hùng. Đối với Thạch Tú thì Hoàng Phủ Sơn là một anh hùng. Ở Bạch Mã Trấn nhà nhà vẫn đóng cửa im ỉm, đành phải trở lại Vương Ký Tửu Điếm. Hoàng Phủ Sơn như muốn mua hết các thứ thức ăn ngon. Sau khi chất vào một túi khá to, y vừa để lại một đỉnh bạc thì đích thân vương chủ quán bước ra cười nói. Những thứ đó có là bao, coi như bổn quán biếu cho hài tử. Hoàng Phủ Sơn đành cất tiền đi. Bấy giờ có hai tên tiểu nhị đang thu nhặt hai tử thi mang đi, Hoàng Phủ Sơn nhìn theo, trên môi vẫn là một nụ cười khó tả. Xem tiếp hồi hai mỹ nhân gây họa.